Kiếm tốt quá hà. Chương 1099, kiếm giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có một đầu phản không gian độ bè. Người có thể xem thật kỹ một chút. Mễ sư thúc lấy ra một đầu độ bè. Đây là tới tự ngũ hoàn chế thức. Lâu tiểu ất nhưng không tiếc. Mễ chân quân cười cười. Tu sĩ nên nhạt đối với sinh tử. Đối kiếm tu tới nói. Không ứng bởi vì sầu bi cách khổ mà từ bỏ sinh mệnh. Nhưng cũng phải có thể diện rời đi tôn nghiêm. Vì sống sót mà sống. Giống giỏi bọ đồng dạng. Không thể uống rượu giết người. Ngang dọc hư không. Cùng chết không khác. Ta sẽ tại đằng sau cái nào đó thời gian. Dùng một loại nào đó cấm thuật trị thương cho chính mình. Đọ sức một đường sinh cơ. Sinh tử giao cho thiên đạo. Nhưng ở cái này phía trước, ta cũng có quyền lợi vì mình hậu sự làm cái an bài. Lâu tiểu ất lúc này mới tiếp lấy độ bè. Trong lòng bất đắc dĩ. Nói thật, kiên trì của hắn có chút quá mức. Mỗi cái kiếm tu đều có quyền lợi lựa chọn chính mình sau cùng. Tại kiên trì cùng từ bỏ tầm đó, hắn không có tư cách yêu cầu một cái trưởng bối lần nữa cân nhắc lựa chọn của mình. Nhưng hắn tiếp tục làm như vậy. Có hắn tư tâm, tại cái này xa lạ giới vực. Hắn quá cần một cái hiểu rõ trưởng bối trợ giúp. Đây là cực hạn của hắn. Lại hướng sau, hắn sẽ không cưỡng cầu sư thúc làm cái gì. Hắn cảm thấy sư thúc là về mặt tâm cảnh xảy ra vấn đề gì. Có thể là, khả năng không phải. Tại hắn cùng sư thúc tự thoại lúc. Nghề nhâm nhóm không có đi lên quấy giày. Trên một điểm này, bọn hắn biểu hiện rất nhân tính hóa. Thẳng đến một tháng sau, Mễ chân quân vươn người đứng dậy. Đây là hắn mấy chục năm qua lần thứ nhất. Một tháng này, lâu tiểu ất trong nhẫn rượu đều bị uống cạn sạch. Không chỉ có là đến từ ngũ hoàn thanh không, cũng bao quát từ chu tiên mang tới. Mễ sư thúc hảo tửu. Cái này cũng là tuyệt đại đa số kiếm tu yêu thích. Đây là một lần thất bại truy tung. Tự chịu tùy hứng. Đối với bằng hữu không chịu trách nhiệm. Đối với mình không trân quý. Nếu như không phải sau cùng gặp đến ngươi. Ta sắp trở thành ngũ hoàn kiếm mạch đông đảo vô cớ mất tích cao dài tu sĩ bên trong một tên. Không ai biết ta đi chỗ nào. Gặp cái gì. Đối đầu là ai. Đây là kiếm tu kiêu ngạo, cũng là kiếm tu bi ai. Biết rõ đây không phải phương thức tốt nhất, chúng ta tiếp tục sẽ làm như vậy. Bởi vì, tại đông đảo chết tha hương kiếm tu về sau. Cũng có một bộ phận kiếm tu sẽ cuối cùng trở về. Trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Ta là cái trước, ngươi là cái sau. Cho nên, quá trình nhưng thật ra là một dạng. Kết quả bất đồng mà thôi. Lâu tiểu ất có chút thương cảm. Sư thúc, Mễ chân quân vung vung tay. Mỗi cái kiếm tu trong lòng đều có một cái chí cao vô thượng mộng tưởng. Giống quạ tổ dạng kia. Cũng không phải mỗi người đều có thể giống hắn dạng kia. Trở ra đi còn về được đến. Người so với ta mạnh hơn. Cho nên, không muốn câu thúc chính mình. Nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Muốn làm sao thì làm vậy. Kiếm tu nha. Thống khoái tựu tốt. Mễ chân quân hít sâu một hơi. Lão từ đời này. Ghét nhất bị người nhìn đến chính mình yếu đuối. Kết quả phút cuối cùng. Còn nhượng những này ngoại tộc sinh vật nhìn mấy chục năm. Cuối đời khó giữ được. Nhưng ta muốn bọn hắn biết. Kiếm tu ở chỗ này cầu thả mấy chục năm. Không phải sợ chết. Mà là có chỗ đợi. Tiểu tử, cách ta xa một chút. Ta để ngươi nhìn một chút cái gì là ngôi kiếm sơn bản lĩnh thật sự. Xa xa, mấy cái nghê nhâm chân quân đưa ánh mắt ném qua tới. Các nàng cũng cảm giác được cái gì. Liền chính thấy cái kia tự né qua nơi này sau liền rốt cuộc không có lên qua thân kiếm tu. Đột nhiên cùng hít thuốc lắc đồng dạng. Túng kiếm hư không? Kiếm quang vung vẩy, nhìn các nàng thẳng lắc đầu. Bởi vì đây là nghiền ép tiềm lực hồi quang phản chiếu. Đối với cái này, chân quân cảnh giới nghề nhâm nhóm rất rõ ràng. Ngay sau đó, tên kia mới tới kiếm tu cũng gia nhập vào. Xuất kiếm tương hòa, trong lúc nhất thời, nửa cái nghề nhâm doanh địa bị kiếm quang làm loạn thất bát tao. Bất quá một khắc, có thét dài truyền tới. Phảng phất tử dùng sinh mệnh tại hò hét. Hô hào bên trong tràn ngập oanh liệt. Sục sôi, phảng phất tại chạy về phía tân sinh. Nhưng không một tia bất cam. Sau đó, im bặt mà dừng. Kiếm tu, thật là một cái rất kỳ quái quần thể. Một lát sau, Lâu Tiểu Ất đi tới cây lựu chân quân phía trước. Cười đáp, chân quân, an bài a, lão nhân này thật là phiền toái. Làm trễ nải ta một tháng thời gian. Bao nhiêu phong hoa tuyết nguyệt. Thời gian qua mau, đều lãng phí ở nhàm chán lắng nghe bên trên. Cây lựu chân quân liền có chút mộng. Chính mình đồng mạch kiếm tu đạo tiêu tan. Không nên bi thiết nhớ lại sao. Này làm sao còn đột nhiên liền yêu cầu an bài lên. Đương nhiên, còn kịp, tình hình còn có mấy tháng mới kết thúc. Nhưng là, loại sự tình này nhân loại không phải coi trọng nhất bầu không khí tâm tình sao. Hoặc là, thường đến chỗ sâu muốn phát, tiết, từng cái, đều là quái thai. Nhưng nàng cũng không cách nào hỏi kỹ. Quái thai thế giới người khác là không hiểu rõ. Huống chi các nàng những này ngoại tộc, chỉ cần chịu kính dâng sinh mệnh hạt giống, cái khác cũng liền không quan trọng. Được rồi, như quân mong muốn, như vậy đạo hữu đoạn đường này đi tới, đối ta nghe nhâm nhất tộc cũng coi là có chỗ lý giải. Những này như hoa kiều diễm bên trong, đạo hữu coi trọng cái nào? Đinh đinh, đang đang, còn là mặt khác, Lâu Tiểu Ất cười ha ha. Là chủng tộc kéo dài. Bần đạo nguyện ý cúc cung tận tụy. Đinh đinh đang đang các nàng đương nhiên là tốt. Bất quá chúng đẹp tại phía trước. Sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Không biết chân quân nhưng có hứng thú. Chúng ta lão nghiêu kéo vỡ xe. Tửu từ tự thân làm lên. Cây lựu chân quân cười một tiếng. Cái này kiếm tu cũng là biến thái. Ưa thích nghé con gặm rễ cây. Cũng không tính là gì. Nghề nhâm sinh sôi hậu đại. Cũng mặc kệ cảnh giới tuổi tác. Kia là người người đều có trách nhiệm. Miễn là còn sống. Công năng liền tại. Đạo hữu đã có hào hứng. Cây lựu dám không tiếp đón. Lâu Tiểu Ất đi theo nàng. Tựa như không có ý nói. Cây lựu tỷ đã trường cư mảnh này không vực. Nghĩ đến đối với nơi này là rất quen thuộc. Không biết có thể từng nghe nói qua chung quanh đây có một cái thanh sư tộc đàn. Cây lựu trong lòng biết quả nhiên như thế. Cái này kiếm tu cũng có chính mình mục đích. Vốn là đến nơi đây thấy được hắn đồng mạch. Tự biết nghe nhâm một phần nhân tình. Lại muốn mở miệng tự không mở miệng được. Cho nên đại phương kính dâng. Kỳ thật bất quá là muốn biết chút tin tức mà thôi. Này không phải kỳ quái. Tại trong tu chân giới, lại nào có chân chính kính dâng, cũng nên theo như nhu cầu. Đầu đã vào đấy, thanh sư quần, đương nhiên biết, chúng ta cùng bọn hắn tại cùng một cái không gian sinh sống trên vạn năm. Khập khiễng, bẩn thỉu không ngừng, quá biết, không bằng chúng ta vừa làm bên cạnh đàm, cũng miễn buồn tẻ, Lâu Tiểu Ất cũng không làm bộ. Ở chỗ này... Hắn không có cách nào tìm tới một cái không để cho người chú ý phương thức tới thăm dò thanh sư quần nội tình. Cho nên dứt khoát liền trực tiếp trao đổi ích lợi. Xem như thổ dân, không có ai sẽ so với các nàng càng lý giải cùng là thượng cổ hung thú nội tình. Dịch ra nghe nhâm, hắn cũng không cách nào lại đi tìm mặt khác biết thanh sư nội tình người. Đã có thể giải trí, lại dò xét địch tình. Cớ sao mà không làm, cho tới có nên hay không? Hắn cho tới bây giờ tựu không cân nhắc những cái kia phàm tục lễ nghi. Mễ sư thúc nói đúng, muốn làm tựu làm, quản hắn khỉ gió đi cầu. Một nhâm một người hướng mịt mờ chỗ sâu nhất bước đi. Mặt khác nghề nhâm cũng không có cái gì đố kỵ chi ý, đây không phải cảm tình. Liền là giao dịch. Mà lại Lâu Tiểu Ất cũng rất hoài nghi cái chủng tộc này đến cùng biết hay không tình cảm. Nhìn xem phía trước cây lựu tỷ chập chờn chi. Thề, hắn cuối cùng có cơ hội tới giải một thoáng. Dày nặng có thể ngăn cản tu sĩ thần thức dưới váy dài. Ẩn giấu đến cùng là cái gì? Là hai cái chân, hoặc là cách trương.